Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 450. Cái này không phải liền là bọn hắn mạch này bây giờ ngay tại đi đường sao? Bên cạnh hắn Tào Thiên đầu tiên là trầm mặc, sau đó cũng nhẹ gật đầu, Tần Minh cũng là không tính bịa chuyện. Hắn đệ nhất cảnh rõ ràng mạnh hơn. Phải cùng lần kia nhục thân giải thể có quan hệ. Hắn nhờ vào đó điều chỉnh sách lụa pháp, làm cho triệt để hòa hợp không tì vết. Sau đó rất nhiều người đều đang thảo luận phá lập chi đạo. Ngay cả một chút chân chính địa tiên đều gia nhập vào, Bồ Đề Thánh Giả cũng nhịn không được. Trực tiếp hỏi, đạo hữu, mạo muội hỏi thăm, ngươi làm sao chạm phá tự thân, sau đó lần nữa khôi phục. Tần Minh nghĩ nghĩ, nói, tại trên cửu tiêu, dẫn cương phong, lôi hỏa nhập thể, đem chính mình đánh nát tại mặt đất, lịch kiếp không si ết, đại khái liền thành, ngày xưa, hắn trải qua tử kiếp, đặt ở những lão quái vật này trên thân, đại khái thật cần thiên lôi oanh đỉnh mới được, cho nên, hắn cũng không tính nói lung tung, lập tức, hiện trường yên tĩnh. Thường Hy, thiên tiên đều muốn mắt trợn trắng. Cái này cỡ nào biến thái? Thiên tôn, Bồ Đề Thánh Giả mặc dù tâm động, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tin vào đối phương lời nói của một bên. Bởi vì thấy thế nào cái này đều giống như đang chịu si ết. Cuối cùng, một vị địa tiên thở dài, người phi thường chiến lực, quả nhiên phải vô cùng thủ đoạn mới có thể thành tựu. Dù sao hắn sẽ không đi tìm đường CSS. Cơ hội hay là lưu cho người phi thường đi. Tân bảng yên lặng lấy văn tự hình thức ghi lại. Về sau có thể cho Ngọc Kinh Hạch Tâm truyền nhân đi thử. Thời gian rất lâu về sau. Liên quan tới phá lập chi lộ, thảo luận mới đình chỉ. Sau đó, có người đề cập một cái rất hiện thực lại lửa xém lông mày vấn đề. Các vị, bây giờ chúng ta đều bệnh, không ít người đều là bệnh nhẹ leo lên đấu kiếm đài. Loại cục diện này như thế nào phá giải? Trên thực tế, có rất nhiều lão quái vật thân thể đều xảy ra đại vấn đề. Đều là đang ẩn núp, cũng không có tại trên cửu tiêu lộ diện, tổng thể mà nói. Nơi này xếp hạng cũng không thể đại biểu Ngọc Kinh bức xạ chi địa tình huống thật, cho dù thế hệ trẻ tuổi trước mắt chưa chịu ảnh hưởng, cũng không phải tất cả kỳ tài ngút trời đều leo lên đấu kiếm đài, tỉ như Thái Khư Đường Vũ Thường. Yêu ma tộc cái kia tâm viên phía sau chính chủ, thần bí Kim Bồ Đề, cùng thuần dương tử bọn người, những này tuyệt đỉnh cấp kiêu dương đều là tại thiên địa đại biến lúc rời đi Dạ Châu. Lần này cũng không đến cạnh tranh tân bảng xếp hạng, cho dù là Dạ Châu. Khương Anh, Lê Thanh Nguyệt mấy người cũng chưa xuất hiện, tân bảng đáp lại. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Theo không kịp thời đại sinh linh tự nhiên sẽ bị đào thải, nó hiển hiện văn tự lạnh như băng. Thậm chí để cho người ta cảm thấy đẫm máu không có bất kỳ cái gì nhiệt độ có thể nói. Nó chưa nói thờ hiếu hiệu trị tận gốc thủ đoạn, mà cần nhờ người tu hành tự thân đi ngao. Có người thần sắc ngưng trọng thỉnh giáo. Tại sao lại tạo thành loại cục diện này? Tân bảng hiển hiện văn tự, như các người sở liệu như thế. Thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, trật tự điều chỉnh, đạo vận cũng đang biến hóa. Thế giới chân thật nhất một mặt ngay tại hiện ra. Hết thảy đều sẽ tái tạo, không khí có chút nặng nề. Nếu là không độ được lần này kiếp, có chút cường giả có thể sẽ phế bỏ, thậm chí CSSD, ngay cả một chút địa tiên đều tại nhíu chặt lông mày. Bọn hắn ôm bệnh mà đến, chính là muốn tìm phương pháp giải quyết, chưa từng nghĩ lại nghe được dạng này đáp án, thanh ngọc án bên trên. Quỳnh tương đầy chén, ngọc dịch lay động dạng lấy liêu quang, hương thơm xông vào mũi. Thế nhưng là rất nhiều người uống rượu lúc cũng đã cảm thấy không có tư không có vị, tân bảng lộ ra. Một hàng chữ, bất cứ lúc nào, thời đại nào, Thiên địa tổng không có sai. Các ngươi cần điều chỉnh tự thân sai lầm nói. Chỉ cần tích cực tiến thủ mở đường. Chỉ cần tự thân đủ mạnh. Hết thảy đều không phải là vấn đề. Cuối cùng, nó tuyên bố có thể tùy thời nhận lấy ban thưởng. Trầm muộn không khí cuối cùng bị đánh phá. Rất nhiều người đều rất chờ mong. Mọi người riêng phần mình tách ra. Câu thông tân bảng, hối đoái các loại điển tịch, cơ duyên các loại, rất nhiều lên bảng thiếu niên kinh hô. Lòng tràn đầy vui sướng, cảm giác chuyến đi này không tệ về phần đám lão già này. Có lẽ là bởi vì hỉ nộ không lộ, có lẽ là thân thể đều có vấn đề lại không giải quyết được. Tâm tình không tốt, bọn hắn không có cái gì biểu lộ, Tần Minh rất hài lòng. Tân bảng không tính keo kiệt, đối với hắn có chút ưu đãi, hắn đã từng nóng mắt những cơ duyên kia. Tỷ như, pháp tắc cảnh chiếu thân, tia, tự thân không đủ, đạo liên gia thân, có thể trợ lực thân, luyện thể chân kinh, nguyên bản trong tổ này chỉ có thể lựa chọn một hạng cơ duyên. Kết quả hiện tại không cần tuyển, tân bảng tất cả đều đưa cho hắn. Đây nào chỉ là gấp bội, mà lại, trong đó dính đến hy chân điển tịch, nguyên bản đều chỉ có một bộ phận mà thôi. Hiện tại ba cái cảnh giới ban thưởng điệp ra về sau. Đưa hắn cả bộ, cực đạo kim thân, chia làm trên dưới hai bộ. Lần này cho hết ta. Tần Minh vui sướng, hắn đã biết, đây là thiên tôn luyện cái kia bộ tiên gia kinh văn. Lai lịch rất lớn. Nối thẳng thiên tiên lĩnh vực, Tần Minh nguyên bản có luyện thân hợp đạo kinh, tại chỉ có thể lựa chọn một hạng tình huống dưới. Hắn đối với thiên tôn luyện bản này chân kinh đều đã từ bỏ. Kết quả hiện tại lại có kinh hỉ, già mới, trượng nghĩa, hắn nhịn không được tán thưởng, lập tức, hắn con người co vào, lần nữa bị kinh sợ, tê. Phương ngoại tịnh thổ bốn trang tàn phá ngọc thư, bị coi là tiên lộ khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong. Hiện tại ta được đến cả bộ. Trước đó, hắn muốn lựa chọn bản này lúc, tân bảng chỉ cấp 3 trang. Hiện tại hết thảy cũng không thành vấn đề. Bất quá thâm ảo như vậy kinh nghĩa. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể lĩnh hội trước 2-3 trang mà thôi. Cầu nguyện trì cũng tại liệt. Biểu bên trong, ở đâu? Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói, ta phải lập tức cầu nguyện. Lại cho ta 10 cái cầu nguyện chi? Ngươi muốn A Còng ăn đâu? Tân bảng không thể nhịn được nữa. Hiển hiện bất nhã văn tự. Tần Minh nhìn, không cùng nó so đo. Dù sao nó cho đến thực sự nhiều lắm. Thể hồ quán đỉnh. Hắn thấy được kiểu khen thưởng này. Có chút tâm động. Nhưng lại kiêng dè không thôi. Liên cung, đạo liên, gia thân tuyển hạng một dạng. Chỉ sợ tồn tại nghiêm trọng phong hiểm, Tần Minh suy nghĩ. Ta nếu là hưởng dụng không được, vậy thì đưa cho vạn thần phiên. Sai, là hoàng la cái tán. Để nó đi thử lỗi nhìn một chút, rất nhiều người đều đã hối đoái hoàn tất. Đều là rất hài lòng, mang theo dáng tươi cười. Tân bảng đem bọn hắn đưa đến dạo vụ hải bên trong thần thành. Rời đi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Liên Miên Ngọc Kinh Biệt Huyền, lão tổ tông xảy ra chuyện. Giáo chủ, việc lớn không tốt, đám người có chút mộng, vừa mới trở về liền có rất nhiều người chạy vội mà tới. Hướng một chút lão tiền bối mật báo tin tức, xảy ra chuyện gì? Một vị địa tiên lão quái hỏi, nhà bị trộm. Ta thăng. Lão quái vật lập tức trở mặt, tình huống như thế nào? Giống như không đến trên cửu tiêu, cũng có đại cơ duyên. Đại hồng long dướn cổ lên, nhô ra đầu to nhìn trộm, nó lần lượt nghe được đại dược. Tạo hóa các loại từ mấu chốt, đều cùng địa tiên có quan hệ, lập tức đỏ ngầu cả mắt, tự lẩm bẩm, sớm biết như vậy, ta lên trên trời làm cái gì? Nó duỗi ra móng vuốt rồng, đem chính mình chân thô lớn đều đập xanh, chỉ một thoáng. Rất nhiều sát long giống như ánh mắt đều quang tại trên người của nó. Hết chương.